Cực phẩm thần y, chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1191 trong quán cà phê. Cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ, có không gian yên tĩnh trong tiếng nhạc du dương, êm dịu. Bùi Thanh Phong, một trong những tài năng trẻ hàng đầu ở tỉnh Phú Thọ, đang nói chuyện với những lời lẽ gây sốc. Ngụy Phong Linh ngồi đối diện với Bùi Thanh Phong, nghe những lời khiến người khác hiểu lầm của Bùi Thanh Phong, không khỏi nhíu mày bí mật, sau đó duỗi mày cười. Cậu chủ Bùi, tôi không nhớ đã thảo luận với anh về Trần Gia Bảo. Ăn có thể tùy tiện, nhưng nói thì không được đâu. Lúc đầu ở núi Yên Tử ở thành phố Nam Định, Trần Gia Bảo đã cứu mạng anh ta và Ngụy Nhã Huyên. Vì vậy anh ta tuyệt đối không thể giúp Bùi Thanh Phong đối phó với Trần Gia Bảo. Càng không nói đến mối quan hệ hiện tại giữa Ngụy Nhã Huyên và Trần Gia Bảo. Nhà họ Ngụy gần như đã ràng buộc cùng với Trần Gia Bảo. Anh ta càng không thể đối phó với Trần Gia Bảo. Bùi Thanh Phong cười và nói. Như chúng ta đã biết, dù 10 đại gia tộc ở tỉnh Phú Thọ cạnh tranh lẫn nhau, nhưng họ vẫn luôn bỏ được hiềm khích, đoàn kết, chống lại kẻ thù ngoại bang khi gặp sự xâm lược của các thế lực bên ngoài. Đó cũng là một trong những yếu tố then chốt để 10 đại gia tộc của chúng ta đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực ở tỉnh Phú Thọ trong một thời gian dài. Trần Gia Bảo, hiện ở tỉnh Hòa Bình, đến tỉnh Phú Thọ của chúng ta để phô trương quyền lực của mình. Trong vòng chưa đầy một tuần, anh ta đã kiếm được 140.000 tỷ ở thành phố đặt cược đá. Và ngành công nghiệp đặt cược đá ở tỉnh Phú Thọ cũng bởi vậy mà mất hết thể diện. Nếu như bị truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị các tỉnh khác cười nhạo tỉnh Phú Thọ chúng ta không có người tài sao? Bây giờ gia chủ nhà họ Tang đã chủ động liên lạc với tôi, cùng nhau lên kế hoạch đối phó với Trần Gia Bảo. Nhà họ Ngụy với tư cách là một trong 10 đại gia tộc nên có nghĩa vụ chung tay với chúng tôi. Nhà họ Tang đã hợp tác với Bùi Thanh Phong. Ngụy Phong Lăng khẽ cau mày. Mặc dù đã đoán được nhà họ Tang sẽ thống nhất với Bùi Thanh Phong nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Có vẻ như Trần Gia Bảo đã chặt gãy hai tay của Tang Thiên Vũ khiến nhà họ Tang vô cùng tức giận, cho nên mới chủ động chọn hợp tác với Bùi Thanh Phong. Và đây không phải là tin tốt cho Trần Gia Bảo. Bên này Ngụy Phong Lăng vẫn là nhíu mày trầm tư. Bùi Thanh Phong đột nhiên thay đổi chủ đề và nói với một nụ cười. Đúng rồi, liên quan đến cuộc đua xe trên đường lên núi trên núi Ngọc Long vào tối mai. Anh có nghĩ Trần Gia Bảo và Tôn Trường Đông, ai có thể giành chiến thắng cuối cùng? Ngụy Phong Lăng sửng sốt. Tuy rằng anh ta và Bùi Thanh Phong quen nhau nhiều năm, nhưng vẫn chưa quen với phong cách nói chuyện thiếu suy nghĩ của anh ta. Nhưng cũng đành phải theo cách suy nghĩ của anh ta trả lời. Nghĩ đến bộ dạng vô cùng tự tin của Trần Gia Bảo tối hôm qua. Nói, tôi nghĩ Trần Gia Bảo bên sẽ chiến thắng. Dù sao anh ta vẫn luôn giỏi trong việc tạo ra những chuyện kỳ tích. Tuy nhiên, xét cho cùng, điều kiện đường xá trên đường lên núi trên núi Ngọc Long rất đặc biệt và có nhiều biến số. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa, Tôn Trường Đông như một con rắn nằm vùng rồi. Bất kể là thiên thời, địa lợi hay là nhân hòa, đều đứng về phía anh ta. Vô hình chung chiếm được một lợi thế rất lớn. Chưa đến phút cuối, ai cũng không thể biết được kết quả. Đúng vậy, đường lên núi ở núi Ngọc Long khá phức tạp. Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Bùi Thanh Phong gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Đột nhiên nói tiếp, ví dụ, nếu một quả bom hẹn giờ được chôn trên đường lên núi, vừa lúc Trần Gia Bảo đi ngang qua thì nó phát nổ, khiến Trần Gia Bảo bị nổ tung ra từng mảnh, cả người cả xe đều rơi xuống vực. Những trường hợp đặc biệt thế này cũng không phải là không thể. Anh có nghĩ vậy không? Anh ta nói chuyện vẫn nở một nụ cười vô hại. nhưng nội dung câu nói thì lại khiến người khác lạnh sống lưng. Ngụy Phong lăng sửng sốt, nói: "Anh định đặt thuốc nổ trên đường ở núi Ngọc Long." Điều kiện đường xá trên đường lên núi ở núi Ngọc Long vốn đã rất phức tạp và nguy hiểm. Nếu chất nổ thực sự bị chôn nửa chừng thì Trần Gia Bảo có thể gọi là 10 phần thì 9 phần chết. Hơn nữa với tính cách của Bùi Thanh Phong thì việc hy sinh Tôn Trường Đông để trừ khử kẻ thù truyền kiếp như Trần Gia Bảo không phải là điều không thể. Nghĩ đến đây, Ngụy Phong lăng trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Bùi Thanh Phong nhấp một ngụm cà phê. Ánh nắng ấm áp tràn vào người anh qua tấm kính cửa sổ. Trông anh ta thật sảng khoái và đẹp trai. Như thể không liên quan gì đến tội lỗi của thế gian. Nhưng ai có thể nghĩ rằng anh vừa đề xuất một kế hoạch vô cùng độc ác. Đừng căng thẳng, tôi chỉ nói đùa dựa theo lời anh thôi. Cũng sẽ không thực sự đặt chất nổ đâu. Bùi Thanh Phong đặt cà phê xuống. Cười hiền hậu, cách chương.